Chỉ có điều sau đó anh lại đột nhiên không thấy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net